Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành Huy Châu, ánh mắt thương xót của hắn khi nhìn những người dân chạy loạn kia. Che giấu ta người đang thoi thóp dưới gốc liễu trong chiếc áo choàng. Khiến ta tin chắc rằng trong xương cốt hắn khác với những công tử nhà giàu kia. Ta đã đoán đúng, hắn hết lần này đến lần khác gọi ta là Ngọc Tư. Sau khi ân ái, lại phá lệ nói với ta một câu, yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Đôi mắt hắn quá sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự lo lắng, bất an, sợ hãi, đáng thương của ta sau khi Triệu Minh Ngọc trở về. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngấn lệ, tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt ta. Ta vẫn như trước, ngoan ngoãn tựa vào, mí mắt rũ xuống. Đã một năm rồi, ta ngoan ngoãn như vậy, mọi chuyện đều cố gắng lấy lòng hắn, coi như là nuôi một con siết, ó con, mèo con, cũng không nỡ lòng nào vứt bỏ chứ. Những lúc hạ chạm ngủ lại phòng ta, chưa bao giờ nửa đêm canh ba lại thức dậy rời đi. Từ sau khi Triệu Minh Ngọc trở về, hắn vội vã như vậy, chỉ có một nguyên nhân biểu tiểu thư lại gặp ác mộng. Sau khi xảy ra vụ án diệt môn nhà Tổng đốc Giang Tây, Triệu Minh Ngọc mắc phải chứng ác mộng. Trước đây ở Tương Dương, mỗi khi gặp ác mộng đều là hạ phu nhân gì của nàng ở bên cạnh. Trở về Kinh Thành, trách nhiệm này đương nhiên rơi vào tay Hạ Trạm, cũng không cần phải tránh hiềm nghi. 3 năm chịu tang của nàng đã qua, chuyện chung thân đại sự không cần phải trì hoãn nữa. Trai tài gái sắc, hạ phu nhân lại luôn yêu thương nàng, đã tính toán kỹ lưỡng, chờ đến mùa xuân ấm áp, khi sức khỏe của lão quốc công khá hơn một chút, sẽ quay về kinh thành chủ trì hôn sự cho hai người. Đây là những gì nha hoàn A Thái nói với ta. Nàng còn nói, Ngọc Tư tỷ tỷ, biểu tiểu thư dịu dàng, hiền thục, tâm địa thiện lương, tỷ tỷ yên tâm, đợi nàng ấy và công tử thành thân rồi, nhất định sẽ nạp tỷ tỷ. A Thái mới 16 tuổi, ngây thơ vô số tội. Trên đời này không có nữ nhân nào có thể dung túng cho nam nhân mình yêu thương có nữ nhân khác bên cạnh. Sau khi Triệu Minh Ngọc trở về phủ, ta chỉ gặp nàng 2 lần. Lần đầu tiên nàng được Hạ Trạm dìu xuống xe ngựa, mỉm cười dịu dàng, coi như không nhìn thấy ta. Lần thứ hai là ở thư phòng của phủ quốc công. Nàng nhìn thấy bức tranh hoa hải đường đỏ mà Hạ Trạm vẽ, rất hứng thú, bảo hắn gọi ta đến. Sau đó đóng cửa phòng, Hạ Trạm bảo ta cởi y phục ra, cho nàng ta chiêm ngưỡng hoa hải đường trên lưng. Ta còn nhớ rõ nàng phụt cười, vị biểu tiểu thư tâm địa thiện lương, trong miệng A Thái, giọng nói dịu dàng, từng câu từng chữ đều như đê a o đờ ớ, em mờ vào tim ta. Nghe nói công tử Giang Nam phong lưu, ngựa gầy, Dương Châu đứng đầu thiên hạ, quả nhiên là có rất nhiều trò, rất biết cách chơi đùa. Ta quay lưng về phía bọn họ, im lặng không nói, mặc y phục vào, phía sau là giọng nói bất đắc dĩ của Hạ Trạm. Xem cũng xem rồi, để nàng đi đi. Ta quay người hành lễ theo quy củ, cúi đầu định rời đi. Lại nghe thấy Triệu Minh Ngọc lên tiếng gọi ta lại. Chờ đã, ngươi tên gì? Ta ngẩng đầu nhìn Hạ Trạm. Hắn nhìn Triệu Minh Ngọc, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ôn tồn nói, nàng ấy tên là Ngọc Tư, là một người câm, không nói được. Triệu Minh Ngọc, ồ, một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt nhàn nhạt, cái tên này không hay. Ai đặt vậy? Nô lệ Giang Nam. Sao xứng với chữ Ngọc? Hạ Trạm khựng lại một chút, không trả lời câu hỏi của nàng, cũng không nhìn ta lấy một cái, chỉ thuận miệng nói, nếu A Tỷ không thích, vậy thì đổi tên khác cho nàng ta đi. Tên ban đầu của nàng ta là gì? Liễu Nhi, vậy thì cứ gọi là Liễu Nhi đi. Làm người, dù sao cũng không thể quên gốc gác của mình. Giọng nói của Triệu Minh Ngọc dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn ta lại toát lên vẻ chán ghét. ta chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền cúi đầu xuống, sau đó nàng và Hạ Trạm lại trò chuyện thêm vài câu. Rồi đứng dậy rời đi, cười nói, giả chính là giả, không có gì mới mẻ. A Trạm, ta muốn vẽ một bức tranh hoa hải đường thật trong viện của ta. Đi cùng ta nhé, ta nhìn thấy Hạ Trạm nhướng mày. Hắn không nhìn ta, thân hình cao lớn, bước đến trước mặt nàng. Được, tối hôm đó ta đi ngủ từ rất sớm. Lúc đêm khuya, Hạ Trạm đến, ta hầu hạ hắn cởi áo. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, ánh mắt hắn dừng lại trên người ta. Rất lâu, cho đến khi ta đặt áo khoác lên giá. Quay người lại, vẫn thấy hắn đang nhìn ta. Ta bối rối nhìn hắn. Hạ Trạm kéo ta lại, ôm vào lòng. Hắn rất cao, dáng người cao lớn, đầu ta vùi vào lồng ngực hắn. Nghe thấy nhịp tim quen thuộc và mạnh mẽ kia, mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo cũng rất quen thuộc, còn có giọng nói trầm ấm của hắn. Ngọc Tư, đừng trách nàng ấy, nhà nàng ấy vì loạn nô lệ mà bị diệt môn. Trong lòng căm hận nô lệ, cho nên mới nói ra những lời như vậy. A tỷ nàng ấy, tính tình hiền dịu, trong xương cốt là người lương thiện. Cho nàng ấy chút thời gian, nàng ấy sẽ chấp nhận nàng. Cách chương.